các bạn đang nghe quyển sách Đúng Việc của tác giả Giảng Tư Trung trên trang web sachhiemnói.net. Ở phần đọc này, mời các bạn đến với phần 2, Làm Dân. Tại sao phải bàn về làm dân? Mỗi chúng ta trong hành trình làm người của mình đều gắn bó với một xứ sở nào đó. Đó có thể là mảnh đất nơi ta được sinh ra, hoặc có thể là một mảnh đất khác mà ta tự nguyện chọn lựa để gắn bó. Và khi đã là dân của một xứ sở, dù là theo cách nào, không ai là không mong muốn xứ sở đó sẽ trở nên văn minh, thịnh vượng nhất có thể. Nhưng viễn cảnh tốt đẹp đó của một xứ sở, của một quốc gia hay của một hành tinh có đạt được hay không lại bắt đầu từ chính việc làm dân của mỗi người như thế nào. Bởi vì không một đất nước nào ngay từ khi sinh ra đã là cường quốc. Người Mỹ có câu, chúng ta không phát hiện ra nước Mỹ hùng mạnh mà chúng ta xây dựng nên nó là vì vậy. Lịch sử nhân loại cho thấy một quốc gia trở nên vĩ đại thường không phải nhờ dân số đông hay lịch sử lâu đời, mà bởi vì quốc gia đó có những lãnh đạo vĩ đại và đặc biệt là có phần lớn người dân trong quốc gia đó hiểu đúng và làm tốt công việc làm dân của mình. Tương tự như vậy, một đất nước chỉ có thể đi từ nô lệ đến tự do khi đất nước đó có những con người thực sự hiểu thế nào là tự do, luôn khát khao tự do và sẵn sàng chiến đấu vì điều đó. Đó là chưa kể đến, nếu như mục tiêu lớn nhất trong đời là sống cho ra một con người, thì ta không thể làm người nếu như không làm dân và làm việc. Vì làm dân và làm việc là một phần quan trọng và không thể thiếu của làm người. Nói cách khác, làm dân hay làm việc chính là cách để hiện thực hóa chuyện làm người trong đời sống công việc hay đời sống xã hội. Cụ thể hơn, nếu trong lòng ta có quê hương xứ sở, có quốc gia dân tộc, có quốc dân đồng bào, thì khi ta làm người, có nghĩa là ta sống đúng với con người của mình, cũng là lúc ta làm dân đúng nghĩa nhất. Với cách hiểu đó, làm dân không phải là một nghĩa vụ mà Tổ quốc vẫy gọi theo kiểu của John F. Kennedy, thường được nhiều người trích dẫn là đừng hỏi Tổ quốc có thể làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta có thể làm gì cho Tổ quốc, mà là một nghĩa vụ tự thân của mỗi người. Những gì ta làm, ta dấn thân cho quê hương xứ sở, cho quốc dân đồng bào, thậm chí cho thế giới, là xuất phát từ tiếng lòng, tiếng gọi bên trong của ta, là xuất phát từ sự chia sẻ lương tri và phẩm giá của ta với các mối quan hệ với bên ngoài, trong đó bao gồm cả quốc gia dân tộc và thế giới loài người. Tuy nhiên, khi bạn về làm dân, ngoài giác độ cá nhân, làm dân cũng là làm người nói trên, còn có một giác độ nữa để bàn về vấn đề này, đó là góc độ quốc gia. Vậy, ở góc độ quốc gia, một quốc gia nên được quản trị, vận hành như thế nào? Một công dân quốc gia đúng nghĩa sẽ có những quyền gì và được hưởng gì khi sống trong quốc gia đó? Và ngược lại, nên có và cần có nghĩa vụ tự thân gì, trách nhiệm công dân gì với quốc gia của mình? Chuyện làm dân cũng là làm người, đã được bàn nhiều trong chương 1. Nên trong chương này, ta sẽ chủ yếu mổ xẻ nó ở giác độ quốc gia, nên được vận hành như thế nào, cũng như công dân là ai và ở đâu trong mỗi quốc gia, sẽ là khía cạnh chính mà ta sẽ bàn quanh câu chuyện làm dân này. Ngày nay, khái niệm dân chủ thường được nhắc đến như tiêu chí của một xã hội văn minh tiến bộ mà hầu hết quốc gia đều hướng tới. Vậy nên, nếu như biết làm người là biết cách làm chủ chính mình, thì biết làm dân đúng nghĩa là biết cách làm chủ đất nước của mình. Làm chủ không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm tự thân của mỗi công dân. Đến đây, một câu hỏi khác tiếp tục được đặt ra là công việc làm chủ đất nước của một công dân gồm những gì? Cần phải có những năng lực gì để thực hiện được công việc làm chủ đó và cần học gì để có được năng lực làm chủ này? Làm chủ công ty và làm chủ quốc gia. Có rất nhiều tài liệu, sách giáo dục công dân, hiến pháp của các quốc gia đã bàn về vấn đề này. Để góp phần bình dân hóa đề tài nghe có vẻ rất to tát và khó hiểu này, chúng ta sẽ tiếp cận khái niệm này một cách gần gũi với cách mà người Việt Nam thường liên tưởng khi nhắc đến hai chữ làm chủ. Đó là thử so sánh việc làm chủ một đất nước với việc làm chủ một doanh nghiệp. Tất nhiên, Việc làm chủ một doanh nghiệp thì không giống với việc làm chủ một quốc gia, dù rằng về nguyên lý, hai việc làm chủ này có không ít điểm tương đồng. Và chúng ta cũng biết rằng khoa học quản trị quốc gia đã có từ lâu đời và hoàn chỉnh hơn rất nhiều so với khoa học quản trị doanh nghiệp. Do vậy, theo lẽ thường thì cần học hỏi cách quản trị quốc gia để biết cách quản trị doanh nghiệp. Nhưng ở những quốc gia mà khoa học quản trị quốc gia còn khá xa lạ với đa số dân chúng, thì việc tìm hiểu quản trị quốc gia bắt đầu từ việc tìm hiểu quản trị doanh nghiệp, một khái niệm đã tương đối phổ biến trong xã hội, cũng là một cách tiếp cận khá thú vị. Hãy thử hình dung một câu chuyện như sau. Công ty cổ phần A có 1.000 cổ đông và 2.000 nhân viên, trong đó bàn giám đốc gồm 10 người và 10 người này chỉ nắm giữ 10% số cổ phần của công ty. Vậy ai là người chủ của công ty này và họ thực hiện quyền làm chủ của mình bằng cách nào? Trong ví dụ trên, người chủ thực sự của công ty A chính là 1.000 cổ đông, những người nắm giữ 90% cổ phần của công ty. Dù họ không trực tiếp làm việc ở đó và họ cũng không quản lý công ty. Còn ban giám đốc 10 người chỉ là những người đi làm thuê cho 1.000 cổ đông của công ty A này vì họ chỉ nắm giữ 10% số cổ phần. Thật nhiên ta nghĩ rằng 1.000 cổ đông, tức người chủ công ty này, sẽ chỉ kiểm soát được công ty của mình một cách chặt chẽ nhất khi họ trực tiếp tham gia điều hành nó. Nhưng trên thực tế, ngay cả với những công ty có quy mô nhỏ hơn công ty A rất nhiều, thì việc tất cả các cổ đông cùng tham gia vận hành là không khả thi. Vì như ngạn ngữ phương Tây nói, thì quá nhiều đầu bếp sẽ làm hỏng món súp, mà ông bà ta cũng đã từng đúc kết rằng, lắm thầy nhiều ma. Thực tế cho thấy, không ít trường hợp người có tiền thì không đủ khả năng quản lý công ty, và người có khả năng quản lý công ty thì lại không có đủ tiền để sở hữu toàn bộ công ty. Nên buộc hai bên, bên có tiền vốn và bên có khả năng quản lý, sẽ phải hợp tác với nhau theo cơ chế như công ty A nếu họ muốn hiện thực hóa ý tưởng của mình. Vậy khi có sự tách biệt giữa quyền sở hữu và quyền quản lý trong một công ty như công ty A, các cổ đông, hàng ngàn người sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ làm chủ của họ bằng cách nào? Họ làm chủ công ty, tức là họ có quyền định đoạt số phận công ty đó, nhất là quyền thiết kế guồng máy vận hành và cách thức kiểm soát guồng máy đó, quyền về chọn đội ngũ lãnh đạo, quyền về tài chính, quyền quyết định hướng phát triển của công ty, cụ thể như sau. 1. Thiết kế guồng máy, vận hành doanh nghiệp, cơ quan đại diện cho tất cả các cổ đông là Đại hội đồng cổ đông. Do vậy, Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất trong công ty cổ phần, quyết định tất cả những vấn đề căn cơ nhất, đặc biệt là quyết định về cách thức thiết kế, tổ chức guồng máy vận hành doanh nghiệp và cách thức kiểm soát guồng máy đó. Cách thức thiết kế guồng máy vận hành doanh nghiệp và cách thức kiểm soát guồng máy đó được quy định rõ trong điều lệ công ty. Điều lệ này khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua một cách hợp lệ và phù hợp với luật pháp liên quan sẽ là cơ sở quan trọng nhất cho toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp và sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc để quản lý và điều hành công ty. Điều lệ công ty do ông chủ ban hành nên tất nhiên các quy định trong bản điều lệ này sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, hợp lệ và hợp lý của ông chủ, tránh cho các chủ thể khác có liên quan của công ty có cơ hội làm ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích của ông chủ. 2. Chọn lãnh đạo cấp cao để vận hành guồng máy đó. Đại hội đồng cổ đông bầu chọn ra hội đồng quản trị là những người họ tin cậy là có đủ khả năng thay mặt họ để dẫn dắt doanh nghiệp. Hội đồng quản trị chính là cơ quan thường trực của Đại hội đồng cổ đông, có quyền nhân danh những người chủ sở hữu của công ty để ra quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty mà họ được giao phó. Đại hội đồng cổ đông cũng có quyền bãi nhiệm hội đồng quản trị nếu không còn tin tưởng về năng lực, phẩm chất hay sự phù hợp của những người trong hội đồng này. Tương tự như vậy, hội đồng quản trị có thể tiếp tục chọn ra một tổng giám đốc để giúp mình trực tiếp quản lý doanh nghiệp. Nếu như hội đồng quản trị là đại diện của chủ sở hữu, thì tổng giám đốc là người đại diện cho công ty về đối nội và đối ngoại, có toàn quyền điều hành công ty theo điều lệ công ty mà đại hội đồng cổ đông thông qua và các nghị quyết, quy định của hội đồng quản trị. Tổng giám đốc nếu làm không tốt, không được tin tưởng hay không còn phù hợp, cũng có thể bị hội đồng quản trị bãi nhiệm bất kỳ lúc nào, trừ khi điều lệ công ty có quy định khác. 3. Đưa ra cơ chế để kiểm soát quyền lực của lãnh đạo. Để ngăn chặn và hạn chế khả năng những người được giao quyền lãnh đạo sẽ lạm dụng nó để trục lợi cho bản thân, gây hại cho công ty, gây tổn thất cho người sở hữu. Ngoài các cơ chế kiểm soát, đại hội đồng cổ đông còn trực tiếp bầu ra ban kiểm soát. Ban kiểm soát này là một phần trong cơ chế kiểm soát quyền lực của gồm máy quản lý cấp cao của doanh nghiệp. Ban kiểm soát được đại hội đồng cổ đông cho phép công ty trả tiền công, có nhiệm vụ kiểm soát tất cả những hoạt động của hội đồng quản trị và thậm chí của cả gồm máy quản lý công ty. Nếu phát hiện hội đồng quản trị có hành vi sai trái, ban kiểm soát sẽ báo cáo đại hội đồng cổ đông để cơ quan này xử lý, kể cả cách chức, miễn nhiệm hội đồng quản trị. Để đảm bảo tính khách quan trong công tác giám sát, ban kiểm soát có vị thế khá cao và tương đối độc lập với hội đồng quản trị. Để không bị hội đồng quản trị chi phối và kiểm soát, họ cũng không nhất thiết phải là cổ đông hay người lao động của công ty. Có thể nói một cách ví von là, nếu ví hội đồng quản trị là vỏ quýt dày, thì ban kiểm soát sẽ được đại hội đồng cổ đông xem như móng tay nhọn. Đến lượt mình, hội đồng quản trị cũng có thể đẻ ra một ban kiểm soát con để giám sát các hoạt động của tổng giám đốc và ban điều hành của công ty. Trong đó có hai hoạt động quan trọng là hoạt động tài chính và việc thực thi chiến lược, nghị quyết của hội đồng quản trị. Ví dụ, hội đồng quản trị quyết năm nay chỉ đầu tư vào du lịch mà tổng giám đốc lại ôm tiền đầu tư chứng khoán, thì lúc đó ban kiểm soát phải tuyết còi và báo cáo hội đồng quản trị ngay. Ngoài ban kiểm soát thì còn nhiều cơ chế và cách thức khác để kiểm soát quyền lực và ràng buộc trách nhiệm của hội đồng quản trị và tổng giám đốc. Chẳng hạn nguyên tắc giải trình, công khai, minh bạch nhằm bảo đảm rằng những người quản lý và lãnh đạo công ty luôn làm hết mình cũng như không thể làm những điều có thể gây tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp, hợp lý của cổ đông và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Trên đây là cách mà những người chủ của một công ty cổ phần thường dùng để kiểm soát doanh nghiệp mà mình sở hữu nhưng lại không tham gia quản lý công ty, cũng không ngồi trong công ty. Dù sự so sánh giữa việc làm chủ một công ty và việc làm chủ một đất nước khá khập khiễng, nhưng khi soi rọi những nguyên tắc nói trên, nguyên tắc người làm ông chủ nhưng lại không điều hành, còn người làm điều hành lại không làm ông chủ, dưới góc độ quản lý quốc gia, có thể dễ dàng nhận thấy không ít điểm tương đồng thú vị. Nếu xem quốc gia tương ứng với công ty, thì người dân chính là ông chủ, là những cổ đông của công ty quốc gia này. Và ba đầu việc quan trọng nhất mà những cổ đông công dân này cần làm để thực hiện quyền và trách nhiệm làm chủ của mình, cũng như để bảo vệ các quyền và lợi ích hiển nhiên của mình sẽ được thể hiện như sau. 1. Thiết kế guồng máy vận hành quốc gia. Nếu như với doanh nghiệp, điều lệ công ty là bản thiết kế, thì với quốc gia, bản điều lệ đó chính là hiến pháp. Một chức năng quan trọng bậc nhất của hiến pháp là thiết kế guồng máy vận hành quốc gia, nhà nước, hệ thống chính trị và những cách thức nhằm kiểm soát quyền lực của các cơ quan, người lãnh đạo trong guồng máy đó để bảo vệ quyền và lợi ích của ông chủ, tức là nhân dân. Hiến pháp của quốc gia chỉ có giá trị khi do người dân trực tiếp phê quyết hay phê chuẩn, và chỉ nhân dân mới có quyền lập hiến, cũng như điều lệ công ty do đại hội đồng cổ đông thông qua, và chỉ có đại hội đồng cổ đông mới có quyền thông qua điều lệ công ty và không trao quyền này cho bất kỳ ai khác. Nói cách khác, nhân dân là chủ thể duy nhất của quyền lập hiến, nhân dân có thể trực tiếp phê quyết hiến pháp, hoặc nhân dân sẽ bầu ra một quốc hội với một chức năng duy nhất là soạn lập hiến pháp để nhân dân phê chuẩn, và quốc hội này sẽ giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ, còn gọi là quốc hội lập hiến. nghĩa là quốc hội lập hiến, làm ra và ban hành hiến pháp, sẽ khác với quốc hội lập pháp, làm ra và ban hành luật pháp. Thử hình dung, nếu như điều lệ công ty do hội đồng quản trị hay tổng giám đốc soạn thảo và ban hành, thì điều lệ này sẽ không có mấy ý nghĩa. Bởi lẽ, ai sẽ tin vào một bản điều lệ mà trong đó chứa đựng những quy định do mình ban hành ra để quản lý chính mình. Tương tự như vậy, một bản hiến pháp không tuân thủ những nguyên tắc ra đời như đã nói ở trên, sẽ không đúng bản chất để được gọi là hiến pháp. Vì thế, cũng không có giá trị lắm. Và một khi hiến pháp không có giá trị lắm, thì luật pháp do nhà nước ban hành cũng không thực sự tốt cho người dân, dù những luật đó không vi hiến. Bởi lẽ, những luật pháp này thể hiện ý chí của nhà cầm quyền nhiều hơn là ý chí của người dân. Chẳng hạn, ở một số quốc gia, hiến pháp thực chất là do quốc hội lập pháp làm ra và ban hành, nhưng quốc hội lập pháp lại là một nhánh quyền lực của nhà nước, nên những bản hiến pháp như vậy sẽ không thật đúng với bản chất của hiến pháp, sẽ khó có thể tin cậy được rằng những bản hiến pháp đó sẽ bảo vệ quyền và lợi ích của người dân một cách tốt nhất. Bởi con người thường có xu hướng thiên vị cho bản thân mình, người nào ban hành luật thì luật đó sẽ ngả về phía họ, dân ban hành thì sẽ có xu hướng bảo vệ quyền và lợi ích của dân nhiều hơn, nhà nước ban hành thì sẽ có xu hướng bảo vệ quyền, lợi ích cho nhà nước và cho lãnh đạo nhà nước. Đó cũng chính là lý do mà trong một công ty, bản điều lệ nhất thiết phải do đại hội đồng cổ đông thông qua và ban hành chứ không phải do hội đồng quản trị, tổng giám đốc hay ban giám đốc ban hành. 2. Chọn lãnh đạo để vận hành guồng máy đó. Người dân lựa chọn người để vận hành guồng máy quốc gia, chọn lãnh đạo và đại diện của mình trong hệ thống nhà nước các cấp, thông qua bầu cử, bao gồm việc đề cử, giới thiệu người ứng cử và bỏ phiếu. Tùy theo hiến pháp của quốc gia quy định mà cử tri có thể bầu ra quốc hội, nghị viện, chính phủ, tổng thống, thủ tướng và tòa án, viện kiểm sát ở cấp quốc gia, cũng như bầu ra người lãnh đạo, đại diện mình ở cấp địa phương. Nhìn dưới một góc độ nào đó, có thể thấy quốc hội, nghị viện, chính phủ, tổng thống, thủ tướng và tòa án, viện kiểm sát của một quốc gia cũng có một vài điểm tương tự như đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, tổng giám đốc và ban kiểm sát của một công ty cổ phần. Nhân dân hay cổ đông công dân phải có quyền bầu chọn ra lãnh đạo trong hệ thống nhà nước nói trên, và việc bầu chọn này phải tuân theo hiến pháp. Tất nhiên, hiến pháp này phải là hiến pháp đúng nghĩa. Nếu nhân dân không có quyền này, hoặc có quyền này nhưng chỉ là giả hiệu, thì có thể hiểu rằng tuy nhân dân mang danh nghĩa là ông chủ của đất nước thật, nhưng quyền làm chủ đất nước chỉ là giả. Giống như tôi là chủ của căn nhà, có giấy tờ hợp pháp hẳn hoi, nhưng tôi lại không có quyền gì với căn nhà của mình. Thậm chí người ta vào ở trong nhà mình mà mình không muốn, hay người ta đuổi mình ra đường thì mình cũng không làm gì được. Theo Jean Kirkpatrick, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, một cuộc bầu cử chỉ thực sự phản ánh quyền lựa chọn của công dân và không là bầu cử hình thức khi nó đáp ứng 4 tiêu chí sau đây. Tính cạnh tranh. Có nhiều bên xứng đáng tham gia tranh cử và các bên được bình đẳng trong quá trình tranh cử, được tự do ngôn luận, được sử dụng các phương tiện truyền thông để vận động tranh cử mà không bị hạn chế hay kiểm soát. Tính định kỳ. Sau một thời gian nhất định, các lãnh đạo phải được cử tri xem xét và quyết định có ủy nhiệm cho tiếp tục nắm giữ chức vụ hay không. Tính đại diện. Một chính phủ chỉ do một nhóm nhỏ nào đó bầu ra không thể được coi là một chính phủ dân chủ. Chẳng hạn, phụ nữ hay người da màu ở các quốc gia đã và đang phải đấu tranh để giành quyền bầu cử cho mình. Bởi làm sao có thể kỳ vọng chính phủ sẽ thực sự quan tâm đến quyền lợi của phụ nữ hay người da màu nếu như việc bầu ra chính phủ đó không có sự tham gia lựa chọn của chính họ. Tính chung cuộc, các lãnh đạo được bầu ra có thể dựa vào hiến pháp để thực thi quyền và nghĩa vụ của mình. 3. Đưa ra cơ chế để kiểm soát quyền lực của lãnh đạo. Nếu như trong một công ty, cơ chế giám sát được đảm bảo qua hoạt động của đại hội đồng cổ đông và việc phân chia quyền lực giữa đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban giám đốc, thì trong một quốc gia theo chế độ pháp quyền, quyền lực nhà nước sẽ được phân thành 3 nhánh: quyền lập pháp, làm ra luật, quyền hành pháp, thực thi luật, và quyền tư pháp, chế tài luật. Ba cơ quan này được tổ chức độc lập, song song với nhau, kiểm soát và đối trọng lẫn nhau. Check and balance. Không có cá nhân hay tổ chức nào được nắm toàn bộ ba quyền lực hay hai trong ba quyền lực nhà nước nói trên để đảm bảo tạo lập một thể chế, một guồng máy vận hành quốc gia, mà ở đó các quyền và lợi ích mặc định của người dân cũng như sự tự do của công dân được tôn trọng và bảo vệ. Cụ thể là quyền lập pháp được trao cho quốc hội, nghị viện, gồm các đại biểu, nghị sĩ. Quyền hành pháp được trao cho chính phủ, thường do tổng thống, thủ tướng đứng đầu. Quyền tư pháp được trao cho các tòa án và chỉ xử án dựa trên pháp luật. Montesquieu, nhà tư tưởng chính trị lỗi lạc người Pháp, cha đẻ của thuyết tam quyền phân lập này, từng viết trong tác phẩm Tinh thần pháp luật của ông như sau. Khi mà quyền lập pháp và hành pháp nhập lại trong tay một người hay một viện nguyên lão, thì sẽ không có gì là tự do nữa, vì người ta sợ rằng chính ông ta hoặc viện ấy chỉ đặt ra những luật độc tài để thi hành một cách độc tài. Cũng không có gì là tự do nếu quyền tư pháp không tách rời quyền lập pháp và hành pháp. Nếu quyền tư pháp được nhập với quyền lập pháp, thì người ta sẽ độc đoán với quyền sống, quyền tự do của công dân, quan tòa sẽ là người đặt ra luật. Nếu quyền tư pháp nhập lại với quyền hành pháp, thì quan tòa sẽ có sức mạnh của kẻ đàn áp. Nếu một người hay một tổ chức của quan chức, hoặc của quý tộc, hoặc của dân chúng, nắm cả ba thứ quyền lực nói trên, thì tất cả sẽ mất hết. Vua chủ, dân chủ và nhóm chủ. Điển hình của một xã hội độc đoán với quyền sống, quyền tự do của công dân mà Montesquieu mô tả là xã hội phong kiến, hay chính xác hơn là xã hội theo chế độ quân chủ hay vua chủ. Hãy thử so sánh một xã hội phong kiến với một xã hội dân chủ và văn minh để hiểu rõ hơn sự khác biệt của người làm dân trong hai xã hội trên. Ở phần này, tác giả so sánh các chủ thể khác nhau trong chế độ vua chủ và chế độ dân chủ. Sách hiếm nói.net trân trọng gửi đến các bạn. Chủ thể, ai là ông chủ, có nghĩa là sở hữu đất nước. Chế độ vua chủ là vua, chế độ dân chủ, nhân dân. Ai tạo ra hiến pháp, có nghĩa là quyền lập hiến. Chế độ vua chủ là vua, hoặc không cần hiến pháp. Chế độ dân chủ là nhân dân. Vì bộ máy nhà nước được hình thành theo hiến pháp và cả lãnh đạo nhà nước cũng được bầu chọn theo hiến pháp, nên nhân dân sẽ dùng quyền lập hiến để tạo ra hiến pháp và dùng hiến pháp này để tạo ra nhà nước và kiểm soát quyền lực nhà nước nhằm buộc nhà nước phải phục vụ mình và bảo vệ các quyền và lợi ích hiển nhiên của mình. Nếu nhân dân không trực tiếp phủ quyết hiến pháp, thì nhân dân sẽ bầu ra quốc hội lập hiến để soạn thảo hiến pháp và toàn dân phê chuẩn. Và khi sửa đổi hiến pháp thì phải được toàn dân phúc quyết. Quốc hội lập hiến này chỉ có chức năng duy nhất là lập hiến. Sau khi lập hiến xong là giải tán. Quốc hội lập hiến không phải là một cơ quan của bộ máy nhà nước, nên sẽ không kiêm nhiệm chức năng lập pháp. Và ngược lại, quốc hội lập pháp có nghĩa là một cơ quan của bộ máy nhà nước sẽ không được kiêm nhiệm chức năng lập hiến. Nếu quốc hội lập pháp kiêm nhiệm chức năng lập hiến, thì hiến pháp đó sẽ không có mấy giá trị. Vì hiến pháp là công cụ của nhân dân để kiểm soát nhà nước, chứ không phải công cụ của nhà nước để quản lý nhân dân. Chủ thể, ai tạo ra luật, có nghĩa là quyền lập pháp. Chế độ vua chủ là vua, chế độ dân chủ là nghị viện, quốc hội, một cơ quan của bộ máy nhà nước, được nhân dân trao quyền lập pháp, trao quyền thông qua hiến pháp. Chủ thể, ai thực thi luật, có nghĩa là hành pháp. Chế độ vua chủ là vua, chế độ dân chủ là chính phủ, tổng thống, thủ tướng, một cơ quan của bộ máy nhà nước được nhân dân trao quyền hành pháp, trao quyền thông qua hiến pháp. Chủ thể, ai chế tài luật, nghĩa là tư pháp. Chế độ vua chủ là vua, chế độ dân chủ là tòa án, một cơ quan của bộ máy nhà nước được nhân dân trao quyền tư pháp, trao quyền thông qua hiến pháp. Trong xã hội phong kiến, theo chế độ quân chủ, đất nước là của vua và điều đó được thừa nhận như một lẽ tự nhiên, là trời định sẵn, thiên định, là hiển nhiên và mặc nhiên, không có gì phải suy nghĩ, không có gì phải bàn cãi. Điều này hiển nhiên đến mức như cụ Hoàng Bảo Đại từng mô tả quang cảnh lúc ông đọc tuyên ngôn thoái vị trong hồi ký của mình như sau. Tất cả các vẻ mặt đều tỏ vẻ ngạc nhiên cùng cực. Nam và nữ đều ngẩn ngơ. Bản tuyên ngôn thoái vị của tôi như tiếng sét đánh xuống ngang đầu họ. Họ lặng người đi. Có lẽ trong thời đại ấy, không mấy người dân thắc mắc chuyện tại sao lại có một cá nhân, một nhóm người mặc nhiên được trao quyền định đoạt số phận của mình, mà chuyện một ông vua bỗng dưng từ bỏ giang sơn của mình mới thực sự là chuyện phi lý. Chính vì vậy, nên ai cũng mặc định rằng trung với vua chính là trung với nước, chết vì vua cũng là chết vì nước. Trung thần bất sự nhị quân, quân sử thần tử, thần bất tử bất trung. Bầy tôi trung không thờ hai vua, vua khiến bầy tôi chết, bầy tôi không chết là bất trung. Trong những xã hội dân chủ và văn minh, tư tưởng trung quân ái quốc kiểu ấy đã không còn được chấp nhận và phải nhường chỗ cho một tư tưởng tự do, bình đẳng và bác ái hơn. Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Trích Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và cũng là lời mở đầu Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Dưới triều đại phong kiến, người làm ra luật là vua, người thực thi luật là vua và người chế tài luật cũng là vua. Tất nhiên là vẫn có triều đình và các cơ quan giúp việc cho vua, nhưng về gốc rễ thì những quyền này đều từ vua mà ra và do vua ban cho, chứ không phải là quyền mặc định hay quyền tự nhiên của triều đình và các cơ quan giúp việc cho vua. Vậy nên, trong các bộ phim cổ trang thường có cảnh rất chi kịch tính là khi ông quan tuyên án tử hình một bị cáo và đầu sắp rơi, thì thánh chỉ tới, xóa tội, thế là, thôi, ai về nhà nấy. Do đó, trong xã hội này, vua là người duy nhất đứng trên pháp luật và đứng ngoài pháp luật. Thứ duy nhất chi phối vua là đạo đức của ông hay khát vọng của ông. Và khi vua làm sai, người ta cũng chỉ có thể trông chờ ở sự phán xét của tòa án lương tâm hay tòa án tâm linh, ở khả năng tự phê bình, tự kiểm điểm của ông. Những khái niệm hay ý niệm như tam quyền phân lập hay dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra hoàn toàn không hiện diện ở những xã hội này. Nhưng có lẽ cũng thông cảm cho vua, vì ông là thiên tử, tức là con của trời, thay trời sở hữu đất nước và cai trị đất nước, nên chuyện ông đặt mình đứng trên và đứng ngoài pháp luật, âu cũng là chuyện thường tình và rất hợp lý. Nhưng nếu trong một xã hội tự xưng là dân chủ, mà lại có một người hay một nhóm người có cách hành xử theo kiểu vua chủ, thì sẽ cần phải xem lại đó có phải là dân chủ thực sự không, hay chỉ là dân chủ giả hiệu, tức là khoác áo dân chủ bên ngoài, nhưng bản chất bên trong thực chất là một chế độ phong kiến trá hình. Chẳng hạn, dù trong xã hội đó có dùng pháp luật để cai trị thiên hạ, nhưng lại được hiểu ngầm rằng có một người hay một nhóm người có quyền đứng trên và đứng ngoài pháp luật, có quyền ban sống, ban chết, ban có tội hay ban vô tội cho muôn dân. Trong suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn năm kể từ khi khái niệm quốc gia được hình thành, có khá nhiều công trình nghiên cứu và đúc kết về các mô hình quản trị quốc gia. Nhưng tôi thường hay nói vui là có thể tạm chia chúng ra thành ba mô hình chính. Một là mô hình vua chủ, xã hội phong kiến. Hai là mô hình dân chủ, xã hội văn minh. Và ba là mô hình nhóm chủ, về hình thức dân chủ, nhưng thực chất là phong kiến. Trong ba mô hình phổ biến nhất này, dân chủ, quân chủ và nhóm chủ, thì mô hình dân chủ được xem là mô hình văn minh và tiến bộ nhất cho đến nay. Còn mô hình nhóm chủ, một nhóm nắm quyền làm chủ đất nước, có quyền đứng trên và đứng ngoài pháp luật, muốn làm gì thì làm, thường là mô hình nói dạy mà không phải dạy. Lý do là trong mô hình này có sự trái nghịch về hình thức và bản chất, cụ thể hơn là có sự trộn lẫn giữa hình thức và bản chất của triều đình phong kiến, giáo hội tôn giáo và nhà nước dân chủ. Mô hình này thường làm cho người ta rất khó hiểu, thậm chí đôi khi không thể hiểu nổi, vì tốt, xấu hay dở, thực hư lẫn lộn. Bởi lẽ, họ thường khoác cái áo của một tổng thống, hình hài kiểu dân chủ, nhưng lại có cái đầu của một quân vương, cai trị kiểu phong kiến, và có trái tim của một giáo chủ, giáo dục kiểu tôn giáo, nên một trong những đặc điểm nổi bật ở những xã hội này là nhà nước thường nghĩ một đằng, nói một nẻo và làm thì một kiểu. Đối với những quốc gia có nhà nước kiểu này thì lãnh đạo vẫn có thể phát ra những điều hay ho, thậm chí có những diễn văn kiểu án thiên cổ hùng văn, nhưng chỉ để lừa mị dân chúng, chứ thực ra bản thân họ chẳng bao giờ sống với những nội dung hay lý tưởng chứa đựng trong đó, thậm chí có khi còn không bận tâm hay không hiểu những gì mình nói. Lập pháp, hành pháp và tư pháp. Trong một xã hội văn minh, thay vì phải trông chờ vào đạo đức hay đức tin của người lãnh đạo đất nước, người ta sẽ thiết kế một guồng máy nhà nước và cơ chế kiểm soát, mà ở đó mọi cá nhân được trao quyền quản trị đất nước đều phải làm đúng việc, làm hết mình và không dám làm bậy. Giống như Tổng thống Thomas Jefferson từng nói, một chính quyền hiệu quả nhất là một chính quyền ít phải quản trị nhất, vì mọi thành viên của nó đều đã tự đưa mình vào kỷ luật. Guồng máy nhà nước được thiết kế kiểu này sẽ khiến các cá nhân và tổ chức bên trong hệ thống kiểm soát và đối trọng lẫn nhau. Bất kỳ kẻ nào không làm đúng việc, không làm hết mình hay dám làm bậy sẽ bị phát giác, bị trừng trị hay đào thải. Đó là chưa kể đến, nhà nước trong những xã hội này sẽ phải minh bạch hóa hầu hết mọi thông tin và chịu sự giám sát cao độ của người dân. Và các cơ quan báo chí, truyền thông sẽ có rộng quyền tự do ngôn luận ở bên ngoài. Chính vì vậy, phần lớn sự làm biếng, lạm quyền hay tham nhũng của guồng máy nhà nước được triệt tiêu hầu hết trong những xã hội này. Để có được một bộ máy nhà nước như vậy, người ta thường phân chia quyền lực nhà nước thành ba nhánh là lập pháp, hành pháp và tư pháp. Không bao giờ trao ba nhánh quyền lực này vào tay một cá nhân, một nhóm người hay một tổ chức nào cả, vì điều đó sẽ dễ dàng dẫn đến việc lạm quyền, lộng quyền, chuyên quyền, độc tài và toàn trị của người này hay nhóm người này hay của tổ chức này. Nói cách khác, về mặt nguyên lý khoa học quản trị, nếu cả ba nhánh quyền lực nhà nước đều nằm trong tay một người, một nhóm người hay một tổ chức thì sẽ trở thành vua cá nhân hay vua tập thể, và chế độ của họ sẽ là chế độ dân chủ giả hiệu hay phong kiến trá hình. Do vậy, ba nhánh quyền lực nhà nước này cần phải được phân chia cho ba cơ quan độc lập khác nhau, và ba cơ quan quyền lực nhà nước này sẽ kiểm soát và đối trọng lẫn nhau. Check and balance. Chúng ta cũng thấy rằng, khi một người hay một nhóm người nắm được trong tay cả ba nhánh quyền lực nhà nước, có nghĩa là công lý và chân lý sẽ nằm trong tay họ, thì họ cũng sẽ cố gắng nắm luôn những công cụ đầy sức mạnh như quân đội và pháp luật, sức mạnh cứng, báo chí, giáo dục, nghệ thuật và tôn giáo, sức mạnh mềm. Vì chỉ có cách nắm được những sức mạnh cứng và mềm này trong tay, thì họ mới có thể thao túng xã hội một cách dễ dàng và thoải mái làm mọi thứ theo cách mà họ muốn, mà không ai làm gì được. Trong một xã hội dân chủ thực sự, khi ba nhánh quyền lực nhà nước được phân chia cho ba cơ quan trong bộ máy nhà nước, thì quân đội, giáo dục, báo chí, nghệ thuật, tôn giáo sẽ khá độc lập với chính trị. Quân đội sẽ thề trung thành với tổ quốc và bảo vệ nhân dân, chứ không trung thành với bất cứ tổ chức hay cá nhân nào. Chẳng hạn, như ở Hoa Kỳ, Tổng thống cũng đồng thời là Tổng tư lệnh quân đội, nhưng binh sĩ mọi cấp trong quân đội Hoa Kỳ không tuyên thệ trung thành với Tổng thống hay bất kỳ một lãnh đạo, một thể chế nào. Họ chỉ có một lý tưởng, bảo vệ tự do cho nhân dân Hoa Kỳ và cho sứ mệnh quốc tế của họ. Và binh sĩ các cấp trong quân đội phải tuân thủ mọi mệnh lệnh của chỉ huy cấp trên, nhưng họ lại có quyền bất tuân thượng lệnh nếu như mệnh lệnh đó yêu cầu họ phải nã súng vào nhân dân của mình. Bên cạnh đó, chính quyền cũng không được độc tài về giáo dục. Trong một bản khuyến nghị năm 1997 của mình, UNESCO từng đưa ra khái niệm tự do học thuật và định nghĩa là quyền không bị hạn chế bởi những tư tưởng giáo điều được định sẵn. được tự do giảng dạy và thảo luận, được tự do nghiên cứu, chia sẻ và xuất bản những kết quả của nghiên cứu đó, được tự do bày tỏ chính kiến về thể chế và cơ quan mà họ làm việc, không bị kiểm duyệt bởi chính quyền, được tự do tham gia vào những tổ chức chuyên môn mang tính đại diện cho mình. Một thể chế không cho phép tự do học thuật thì nhiều khả năng là người dân sẽ bị ngăn chặn, không được tiếp xúc với chân lý và sự thật, bị biến thành nô lệ và công cụ của thể chế đó. Nhà khoa học Galilei từng bị chính quyền Vatican kết tội và suýt bị đưa lên giàn hỏa thiêu, chỉ vì ông khăng khăng khẳng định rằng trái đất quay quanh mặt trời chứ không phải Thiên Chúa tạo ra vũ trụ trong 6 ngày với quả đất dẹp được mặt trời xoay quanh như Kinh Thánh đã viết. Với chính quyền và giáo hội, điều đó đồng nghĩa với việc ông phủ nhận Chúa và quyền năng của Chúa. Dù chân lý đã được khẳng định sau đó, nhưng phải đến gần 400 năm sau, Vatican mới xóa án cho Galilei khi đích thân Đức Giáo Hoàng thừa nhận rằng Galilei và những nhà khoa học khác đã đóng góp vào sự hiểu biết đức tin tốt hơn. Câu nói nổi tiếng của Galilei, dù sao thì trái đất vẫn quay, đã đi vào lịch sử nhân loại, như một cột mốc đánh dấu cho hành trình tự do của nhà trường, để nhà trường bước ra khỏi nhà thờ và nhà nước. Và nhà trường thường chỉ đúng nghĩa là nhà trường nếu như nó chỉ tôn thờ chân lý và sự thật, chứ không tôn thờ Chúa, tôn thờ lãnh tụ hay tôn thờ lợi nhuận. Ví dụ trên cho thấy rằng, chừng nào giáo dục còn bị độc quyền bởi một thế lực, thế quyền hay thần quyền, chừng đó những én oan như Galilei sẽ còn tiếp diễn. Câu chuyện trên cũng phần nào phản ánh quyền năng của tôn giáo. Nhưng điều đó không có nghĩa là cần phải hạn chế tôn giáo, mà trái lại, quyền tự do tín ngưỡng của người dân là một trong những quyền con người căn bản mà nhà nước có nghĩa vụ bảo vệ. Hoặc ngay cả khi nhà nước tuyên bố cho phép người dân tự do tín ngưỡng, nhưng lại giữ quyền bổ nhiệm người lãnh đạo của tôn giáo, hay chi phối ngầm việc bổ nhiệm lãnh đạo tôn giáo, thì đó vẫn không phải là tự do thực sự, mà thực chất là sự lũng đoạn tôn giáo của nhà nước để phục vụ cho những mục tiêu chính trị vị kỷ của mình. Các xã hội văn minh cũng thường hạn chế sự can thiệp của nhà nước với báo chí và truyền thông đại chúng, vì trao đổi thông tin là cách để người dân tiến gần hơn với chân lý và sự thật, và cũng là phương tiện để người dân kiểm soát quyền lực của nhà nước. Như vậy, ta có thể thấy rằng, chỉ có những chính quyền nào sợ chân lý và sự thật thì mới phải sợ tự do ngôn luận và tự do học thuật, vì chỉ những chính quyền dối trá và bịp bợm thì mới phải sợ chân lý và sự thật. Nhưng cũng có câu rằng, nhân dân nào lãnh đạo đó, bởi những đất nước may mắn có được những lãnh đạo xuất chúng do trời ban cho, theo cách nghĩ của dân gian, thường chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn lại, chính việc tham gia xây dựng một hệ thống mà ở đó mọi ông quan hay ông tướng khi được đặt vào vị trí của mình đều sẽ làm đúng việc và làm hết mình mới là cách giúp người dân làm chủ đất nước của mình tốt nhất. Giống như người xưa thường nói rằng, có ba loại quan: quan thái bình, quan tham và quan đúng nghĩa. Quan thái bình không làm bậy, nhưng không làm gì cả. Quan tham thì làm bậy, còn quan đúng nghĩa là làm việc hết mình vì vua, vì nước. Ngay cả khi quan không làm bậy, nhưng cũng không làm đúng việc của mình và không làm hết mình, thì cũng chỉ là một dạng quan thái bình. Và đất nước cũng không thể đi lên khi trong hệ thống có quá nhiều quan thái bình như vậy. Các bạn đang nghe phần 2 Làm dân của quyển sách Đúng Việc, tác giả Giảng Tư Trung, được thực hiện bởi sachhiemnói.net. Ở phần đọc sách tiếp theo, Kim Ngân sẽ gửi đến các bạn các phần Mặc định, hiến định và luật định, pháp quyền, pháp trị và nhân trị, nô dân, thần dân và công dân, dân trí, dân quyền và dân sinh, làm sao để có được năng lực làm dân. Mời các bạn đón theo dõi.